Chương 3982 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta phục. Người đăng, Lạc Tử. Bởi vì Mộ Hòa Thái xem ra quá ngu ngốc, Mộ Hòa Thái cũng cảm giác mình rất ngu ngốc, chính mình vết rách chưởng đánh vào Long Phi trên thân không đến nơi đến chốn. Hoàn toàn không có tác dụng gì, còn sát Long bay. Cũng liền đánh ra một ngụm máu mà thôi. 10 bài liên chưởng oanh xong sau, Mộ Hòa Thái thân thể nhất động, trực tiếp lùi. Vài bước, hai mắt trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi. Long Phi vỗ ngực một cái. Tro bụi, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê, đánh xong sao?" Mộ Hòa Thái hai mắt dại ra. Nhìn Long Phi, nói, "Ơ ngươi là ma quỷ sao?" Long Phi nói, "Bây giờ có thể dựa theo ta nói làm sao?" Mộ Hòa Thái thở phào một hơi, hắn thật không biết nói cái gì cho phải, hắn hiện tại cảm giác hô hấp cũng rất khó, một cái hạo nhưng mà cửu phẩm đông khu đệ tử cho hắn trước nay chưa từng có áp. Lực, coi như là đã từng đối mặt huyền gia cường giả hắn cũng không có như vậy. Hữu tâm vô lực quá, quá bắt nạt người một lúc lâu. Mộ Hòa Thái trên thân sát ý biến mất, đấu chí cũng biến mất. Nói, để tiến vào Quy Sơn cũng không phải ngươi nghĩ tiến vào liền có thể tiến. Vào, hơn nữa. Trong vòng 2 ngày, thời gian quá ngắn, tứ đại phân khu tộc. Nhân tập hợp lại cùng nhau còn chưa hết cần 2 ngày thời gian. Hắn phục. Không hưng mà hắn sẽ không nói ra lời như vậy. Hắn coi như không phục cũng không có làm phương pháp, để tập hợp người tốt làm, chỉ cần một câu nói của ngươi, còn không phải tất cả. Mọi người hội tới rồi. Long Phi nói, để tiến vào Quy Sơn cần gì điều kiện. Mộ Hòa Thái cười khổ một tiếng, nói, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn. Giản như vậy, Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu, vị trí cách xa nhau quá xa, chỉ bằng những từ. Đông khu chạy tới Bắc khu dựa vào Đông khu đệ tử tu vi liền cần 3 ngày thời. Gian. Coi như có thể sử dụng chiến thú vận chuyển đệ tử, cũng cần không ít thời. Gian. Tập hợp coi như có thể tề tụ, thế nhưng là. Ngươi nghĩ quá không có. Địch. Nhân chưa từng xuất hiện, người nào sẽ tin tưởng bất tử thiên tôn muốn tới. Diệt Mộ gia. Người nào lại đồng ý từ bỏ chính mình một tay tạo dựng lên quê hương? Coi như tất cả những thứ này cũng không là vấn đề, mở ra Quy Sơn cần 18 tên. Viễn cổ đại năng cường giả lực lượng đồng thời phát động không gian đại môn. Mới có thể mở ra Quy Sơn. Ngươi vừa nãy giết 2 tên, hiện tại Mộ gia trên dưới chỉ có 16 tên viễn cổ. Đại năng cường giả đã vô pháp mở ra Quy Sơn. Rất nhiều chuyện cũng không phải một câu nói. 2 câu liền có thể giải quyết. Như vậy Mộ gia trên vạn người đại gia tộc. Không là tộc trưởng câu nói đầu tiên có thể làm cho tất cả mọi người cũng lập tức. Nghe theo, hơn nữa đây là tại không bị đến bất cứ uy hiếp gì tình huống, huống hồ. Mộ Hòa Thái chỉ là đại lý tộc trưởng. Hắn vô pháp hào khiến cho mọi người liền Mộ gia danh vọng mà nói, Mộ Thiên Hà hay là tối cao. Đúng a. Cũng không có đơn giản như vậy. Bất tử thiên tôn rất nhiều người liền là ai cũng không biết, nói hắn đến, sợ cũng không có cái gì nhân lý biết. Quy Sơn cũng mở ra không, làm sao đi vào a? Hơn nữa, ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh bất tử thiên tôn. Muốn tới làm cái gì? Chúng bao dài lão ngươi một câu, ta một lời nói. Không thể người lại nhìn xem thường Long Phi. Long Phi biểu hiện ra ngoài lực lượng. Đầy đủ bọn họ kính nể. Mộ Hòa Thái nói, lần trước chúng ta Mộ gia tiến vào. Quy Sơn hoa chỉnh một chút thời gian 1 tháng mới đi vào, ngươi muốn trong. Vòng 2 ngày tiến vào Quy Sơn, coi như thỏa mãn tất cả điều kiện cũng không. Làm được, Lần trước tất cả mọi người biết rõ huyền gia đại quân áp sát mới có thể nhanh. Chống như vậy, ngươi nói bất tử thiên tôn muốn tới, thế nhưng là hắn hiện tại. Ở đâu đây? Không phải là ta không tin ngươi, thế nhưng là ngươi trọng yếu lấy ra chứng. Cứ đến làm cho người tin phục chứ. Mộ Hòa Thái nhìn Long Phi xác thực. Long Phi cũng ý thức được tự mình nghĩ quá đơn giản, thế nhưng là. Không đi vào Quy Sơn, Mộ gia thật hội máu chảy thành sông, sống sót người ít càng thêm ít, thậm chí Mộ gia liền như vậy diệt tộc đều có. Khả năng. Long Phi không thể để cho mẫu thân gia tộc bốc lên như vậy hiểm. Tộc trưởng. Ngài hạ hạ khiến làm cho tất cả mọi người tập hợp. Chứng cứ ta tìm đến. Hơn nữa, ta có thể dùng chúng ta đầu bảo đảm bất tử thiên tôn muốn tới về thần Sơn, thậm chí hắn đã tiến vào về thần Sơn. Long Phi tần tần nói, Mộ Hòa Thái chỉ có thể cười khổ, nói, ở đây là quan hệ đến toàn tộc đại sự. Dưới như vậy mệnh lệnh cần phải có tộc trưởng lệnh bài. Long Phi móc ra lệnh. Bài, không do dự, trực tiếp ném cho Mộ Hòa Thái, nói, ê lệnh bài cho ngươi. Mộ Hòa Thái sững sờ, hắn không nghĩ tới Long Phi cho dễ dàng như vậy, không có một chút nào cân nhắc, quá đột nhiên hắn tha thiết ước mơ lệnh bài cứ như vậy rơi vào trên tay, nhìn trong tay lệnh. Bài, hắn lập tức không biết nói cái gì cho phải, nhìn Long Phi nói, ơ ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta chiếm được lệnh bài không hạ lệnh. Long Phi nói, ngươi là Mộ gia tộc trường, ngài cũng hy vọng Mộ gia tương lai lớn lên trở nên mạnh mẽ, ngài cũng không hy vọng Mộ gia máu chảy thành sông. Đương nhiên, còn có một chút, ta tin ngươi. Nói tin tưởng Mộ Hòa Thái là giả. Không tin tưởng cũng không có làm phương pháp. Ở ngoài công còn đang bế quan, khả năng mấy ngày nay là không ra được. Chỉnh Mộ gia cũng chỉ có Mộ Hòa Thái có thể khó toàn tộc tập hợp, chỉ có thể đi tin tưởng hắn, nếu như Mộ Hòa Thái được lệnh bài cũng không làm việc, vậy hắn chính là ở tìm đường chết. Ngày mai vào lúc này, hắn nhất kích thiên thần cùng sẽ đòi mạng hắn, tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Mộ Hòa Thái tần tần nắm chặt tộc trưởng lệnh bài, cảm nhận được lệnh bài phân lượng, nói, ê được, ta tin ngươi. Nói lời nói, Mộ Hòa Thái cầm lấy tộc trưởng lệnh bài, thanh âm chấn động. Nói, ê truyền mệnh lệnh của ta, Mộ gia tất cả mọi người tập hợp đến Bắc Khu. Tất cả mọi người. Âm thanh tiến vào tộc trưởng lệnh bài nhất thời, tộc trưởng lệnh bài thả ra một đạo tiếp theo một đạo lực lượng. Cái này lại sức mạnh tiến vào một loại không gian đặc thù, ở Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại trong vùng đều có một cái như vậy không gian đặc thù, toàn bộ có thể tiếp thụ lấy. Hẳn nói chuyện đồng sự, Tứ Đại khu trên khoảng không cũng vang lên hắn âm thanh này. Mộ Hòa Thái ánh mắt chấn động, nhìn trong đại điện trưởng lão, nói. Các ngươi sở cảnh sát có cự bằng đi Đông Khu, Nam Khu đem đệ tử nhận lấy. Nhất tên trưởng lão nói, nghe tộc trưởng, thế nhưng là có mấy người không đến làm sao? Bây giờ, chúng ta cũng không thể cột bọn họ đến đây đi. Mộ Hòa Thái mi tâm căng thẳng, nói, nghe liền nói Bắc Khu có thần tích xuất hiện, sở hữu bị thần tích bao phủ mọi người có thể rất nhanh phi thăng. Chỉ thể sử dụng cái này làm phương pháp lừa gạt bọn họ chạy tới, hơn nữa, đây cũng không phải là lừa gạt, đến thời điểm mở ra quy sơn xác thực dường như. Thần tích buông xuống. Được. Đi thôi. Mộ Hòa Thái tần tần một tiếng. Chúng bao dài lão lui ra đại điện. Mộ Hòa Thái đi xuống cao tọa, đi tới Long Phi bên. Người, nói, ấy ra lệnh cho ta phát ra ngoài. Thế nhưng còn kém hai tên viễn cổ. Đại năng cường giả mới có thể mở ra quy sơn. Long Phi nói, về chuyện này ta đến. Muốn làm phương pháp. Mộ Hòa Thái nhìn Long Phi, cầm trong tay lệnh bài đưa. Trả lại cho Long Phi, nói, ê cho ngươi. Long Phi cười cười, nói, ở ngươi là tộc trưởng, lệnh bài đương nhiên là ngươi. Bảo quản, tin tưởng lão tộc trưởng ở, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mộ Hòa Thái tâm lý cảm giác khó chịu. Khác ngoài một chỗ, Mộ Trường Sinh trong sân. Hắn đầu nhìn trời khoảng không, khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị cười gằn. Muốn đi vào quy sơn. Ha ha.